Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, 1552 Hung Trạch, 4, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Tại Trì cùng Lục Văn lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau. Tại Trì đi qua đi mở cửa, béo đầu bếp đứng ở ngoài cửa, đến thời gian, xem các ngươi còn không có xuống dưới. Đã kêu các ngươi đi xuống ăn cơm siêu. Tại Trì nhìn mắt biểu. Quả nhiên đã 6 giờ rưỡi. Chúng ta đây đi xuống đi. Tại Trì nhìn Lục Văn liếc mắt một cái. Lục Văn thu thập thứ tốt đuổi kịp. Hướng dưới lầu đi trong quá trình. Tại Trì đi đến đầu bếp bên người. Bộ phiên gần như, giống như vô tình hỏi. Ta có thể hỏi hạ này phòng ở phía trước chủ nhân tình huống sao? Đầu bếp nhìn về phía hắn. Nghi hoặc nói, làm sao vậy, không, chính là trong phòng trang trí còn rất có ý tứ, làm ta có điểm tò mò, Tại Trì theo thang lầu đi xuống dưới. Cười khổ nói thật ta trong phòng có cái đầu khỉ bình hoa, ta mới vừa nhìn đến đều bị dọa tới rồi, đầu bếp cười đến mắt mị thành một cái cơ hồ nhìn không. Thấy phùng, lá gan như vậy tiểu A, ai có thể nghĩ đến, Tại Trì lúng túng nói. Đầu bếp nói, kỳ thật ta cũng không phải thực hiểu biết, các ngươi không phải chúng biệt thự cao cấp 6 ngày thể nghiệm sao? Ta chính là lâm thời bị mướn tiến vào phụ trách các ngươi thông thường. Ta lặng lẽ nói cho ngươi, này phòng ở ta tới phía trước, hẳn là đã lâu không ai ở, ta vừa tới thời điểm, như vậy đại cái phòng ở, rơi xuống thật nhiều hôi, cái gì ăn đều không có. Ta một người quét tước 2 ngày 1 đêm mới quét tước xong. Mệt đều mệt chết, sau đó còn đem chăn nệm gì đó đều giặt sạch. Rốt cuộc các ngươi muốn trụ tiến vào sao? Đầu bếp oán giận, Tại Trì nghĩ hắn đại khái là không có biện pháp từ một cái mới tới đầu bếp này bộ ra cái gì. Vừa muốn từ bỏ, đầu bếp lại nói, ngươi mới vừa không phải hỏi ta nơi này phía trước chủ nhân sao? Kỳ thật ta tới phía trước nghe nói qua một chút. Bất quá liền cũng chỉ là nghe nói a, nơi này nguyên lai trụ chính là một đôi phu thê, đặc biệt có tiền, còn tạc tuổi trẻ, như vậy a, Tại Trì tới hứng thú. Nói, kia sau lại đâu, như thế nào không được, lớn như vậy biệt thự cao cấp liền hoang phế. Đầu bếp vẻ mặt dự kín như bưng, nhỏ giọng nói, nghe nói kia nam có điểm tra tấn người đam mê, rất bạo lực, chiếm hữu dục đặc biệt cường. Không cho nữ ra cửa cái loại này. Dù sao nữ rất thảm. Lúc sau, bọn họ khả năng dọn đi rồi đi. Này ta cũng không biết, đầu bếp buông tay. Tại Trì gật đầu, cho nên là hôn nội bạo lực nam nhân giết nữ nhân. Rõ ràng mới tiến vào hơn một giờ. Hắn liền quỷ cũng chưa gặp phải. Thế nhưng đạt được nhiều như vậy tin tức. Lục Văn cũng kinh ngạc với tiến triển chi thuận lợi. Đúng rồi, đầu bếp đột nhiên nhớ tới cái gì, nhưng đầu xem hai người, các ngươi ở trong phòng có hay không tìm được thứ gì? Tại Trì sừng sốt hạ, phản ứng lại đây hắn khả năng nói chính là hàm răng. Trong lòng chợt căng thẳng, hắn ngước mắt, biểu tình mờ mịt một mảnh, làm sao vậy, thứ gì, Lục Văn buồn bực một cái chớp mắt, cũng phản ứng lại đây, phối hợp vẻ mặt lo lắng hỏi. Là ném thứ gì sao? Quan trọng sao? Chúng ta đây chờ lát nữa ăn xong cơm chiều trở về lại tìm xem. Không có gì, không có gì. Các ngươi đừng khẩn trương. Không ném đồ vật, béo đầu bếp vội cười làm lành. Giải thích nói, ta chính là sợ ta phía trước không quét tước sạch sẽ lưu lại điểm cái gì. Nếu là cho các ngươi mang đi phiền toái. Vậy xấu hổ, như vậy a, Tại Trì cùng Lục Văn một bức hiểu rõ bộ dáng. Không có việc gì, trong phòng thực sạch sẽ, vậy là tốt rồi, béo đầu bếp cười nói. Ba người lúc này đã muốn chạy tới dưới lầu, đầu bếp không hề cùng bọn họ nói chuyện phiếm, tiến phòng bếp bưng thức ăn, Tại Trì chờ béo đầu bếp biến mất ở chính mình tầm nhìn. Mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, Lục Văn cũng ý thức được một chút không thích hợp. Tại Trì, hắn giống như, Tại Trì cười lạnh một tiếng, hắn quét tước hoàn chỉnh đống phòng ở, lời ngầm là, hắn đã đi tìm sở hữu địa phương, hắn hỏi chúng ta tìm không tìm được cái gì, lời ngầm là, hắn tìm xong rồi sở hữu địa phương, vẫn như cũ không tìm được hắn muốn đồ vật, hắn hẳn là biết điểm cái gì, hắn rất có khả năng nói dối, hắn nói không chừng chính là muốn tìm hàm răng người, hàm răng đối hắn khả năng có đặc biệt sử dụng, đương nhiên này chỉ là bước đầu suy đoán, chúng ta đạt được manh mối quá ít, Lục Văn ngạc nhiên. Người này cũng, ngoặc kép, cộc lốc ta thế ngươi nói, người này cũng phản ứng quá nhanh đi dựa, ta có điểm như lọt vào trong sương mù, chờ đại lão phá cục thì tốt rồi sao, nói Triệu Cẩm Hoa có thể thông linh không phải chiếm hết ưu thế sao. Đại lão lần này đệ nhất huyền đi, có thể tồn tại liền không tồi, bất quá vừa vặn xấu hổ a, làm cho ngươi mặt nói về sau muốn giết ngươi ha ha ha ha ha ha. Có thể thông linh đạt được tin tức thì thế nào? Tại chỉ luôn có biện pháp đạt được bọn họ đạt được tin tức. A, hắn hành động lực hảo cường đặc biệt có cảm giác an toàn. Tại chỉ hướng bàn ăn bên kia đi. Lúc này những người khác đã ngồi xuống. Tại chỉ nhìn béo đầu bếp bưng thức ăn ra tới. Nghiêng đầu hỏi Lục Văn, ngươi có đói bụng không? Còn hảo, Lục Văn không rõ nguyên do. Có thể không ăn cơm chiều cũng đừng ăn cơm chiều, tại chỉ nói. Hắn phía trước ở khủng bố xuyến thiêu bị chuyện xưa Ubisoft hố quá. Đối phim kinh dị đồ ăn có bóng ma tâm lý. Lục Văn hơi hơi khẩn trương. Người cảm thấy đầu bếp có vấn đề. Sợ hắn ở đồ ăn động tay chân. Chưa chắc tại chỉ mày nhăn lại. Cảm thấy cần thiết nói rõ ràng. Người hoàn toàn có thể không nghe ta nói. Bởi vì ta không có quá nhiều căn cứ. Ta hiện tại sở hữu suy luận đều là thành lập ở hư vô mờ mịt nhân ngôn thượng. Vô luận là Triệu Cẩm Hoa nói, vẫn là đầu bếp nói, đều là nhân ngôn, không phải chứng cứ, không có biện pháp được đến chứng thực. Ngươi phải biết rằng, so với giấy trắng mực đen chứng cứ, nhân ngôn là nhất không thể tin, nhân tâm là nhất không lường được. Một khi có bất luận cái gì manh mối cùng hiện tại biết tương bội, ta sẽ đem trước mắt sở hữu quan điểm toàn bộ lật đổ. Ta chỉ là xuất phát từ chúng ta an toàn suy xét. Lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức, thậm chí mẫn cảm tới rồi trông gà hóa quốc thần kinh hề hề nông nỗi, Lục Văn khó hiểu. Trông gà hóa quốc, thần kinh hề hề, tại chỉ ngươi không cần phải nói loại này lời nói giáng trước chính mình. Tại chỉ lắc đầu, không có làm thấp đi chính mình ý tứ. Ngươi biết ta vì cái gì không chuẩn bị ăn cơm chiều sao? Vì cái gì? Lục Văn luôn là theo không kịp tại chỉ ý nghĩ. Tại chỉ không đáp hỏi lại. Chúng ta vào được nhiều ít cái diễn viên. 13 cái ta phía trước cùng ngươi giải thích quá 13 cái này con số ngọn nguồn. Còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ, ngươi nói Giê-xu, ngươi nói ra bán Giê-xu Judas là Giê-xu đệ 13 cái đệ tử. Bọn họ lúc ấy dùng bữa tối vừa vặn là 13 người. Lục Văn đột nhiên ý thức được cái gì? Biểu tình hoảng sợ, bữa tối cuối cùng, 13 cá nhân bữa tối cuối cùng. Chúng ta vừa vặn 13 cá nhân, ăn vẫn là bữa tối. Ngươi sợ đây là ám chỉ, ngươi là bởi vì cái này mới không chuẩn bị ăn cơm chiều. Đúng vậy, Tạ Trì nhún nhún vai, thở dài, cho nên ta nói ta tới rồi trông gà hóa quốc. Thần kinh hề hề nông nỗi, bởi vì ta trước mắt còn phân không rõ, đây là ám chỉ, vẫn là chỉ là vừa khéo, là ta nhiều lo lắng, Lục Văn cảm thấy tại chỉ thực khủng bố. Hắn luôn là sẽ đem một ít không hề liên hệ đồ vật liên hệ lên. Ở người khác hoàn toàn không biết gì cả thời điểm, đã dùng hoàn toàn mới thị giác đi đối đãi một sự kiện. 1552 hung trạch, thêm lên là 13. Lục Văn hiểu được đương khẩu, mày lập tức chói chặt, ta cảm thấy logic có chút vấn đề, vì cái gì cố tình kêu 1552 hung trạch, cố tình biển số nhà hào thêm lên chính là 13, cố tình tới là 13 cá nhân, nào có như vậy xảo sự tình, tại chỉ lắc đầu, người nghĩ như vậy không đúng, trước không nói hiện thực tràn ngập các loại khó có thể tin trùng hợp. Nói đến cùng, chúng ta chụp chính là khủng bố điện ảnh. Nó liền tính lại chân thật, bản chất vẫn là cái giải trí sản phẩm, mà tuyệt phi hiện thực. Điện ảnh không phải là hiện thực, điện ảnh tình tiết cùng chi tiết đều là trải qua nghệ thuật gia công. Nó có chút không quan trọng địa phương, khả năng không có gì logic. Nhưng chính là sẽ lộ ra tin tức, người thậm chí có thể tìm được một ít tin tắc có. Không tin tắc vô ám chỉ, thật giống như vì cái gì điện ảnh khủng bố du thuyền. Tàu thủy vừa vặn liền treo một bức Hy Lạp mẫu thần tuần hoàn lặp lại đầy cục đá họa. Kỳ thật này bản thân không có gì logic, lại ám chỉ vai chính đoàn người ở không ngừng nghỉ tuần hoàn. Khủng bố điện ảnh tác phẩm phần lớn cường điệu chính là một loại chỉnh thể mỹ cảm. Suy nghĩ sâu xa logic kỳ thật sai lậu chồng chất, Lục Văn cái hiểu cái không. Bọn họ xử ở đàng kia quá mức thấy được. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn bọn họ, Tạ Chi cũng ý thức được hiện tại không phải nói chuyện thời điểm. Hắn cười cười, chuẩn bị hướng bên cạnh bàn đi, cuối cùng dặn dò Lục Văn một câu. Hàm răng tàng hảo, Lục Văn gật gật đầu, bọn họ ngồi xuống, 5-6 mễ lớn lên trên bàn cơm bãi đầy thức ăn. Tạ Chi thấy rõ thức ăn trên bàn, sừng sốt hạ, thế nhưng là món Nhật, như thế nào ăn món Nhật? Tân Duệ Lộ Minh có điểm bất mãn. Đúng vậy, ta không ăn sinh, Du Cảnh bạn gái cũng đi theo nói. Du Cảnh bạn gái kêu Hạ Giao, Tại Trì nhìn trước mắt thức ăn, ngày liêu ăn sống, lạnh cung tạc thiên nhiều, trước mặt hắn thứ thân, nói trắng ra là chính là đặt ở khối băng thượng hải sản. Sinh cá hồi, bạch tuộc linh tinh, đại bộ phận là sinh, biển sâu cá không tanh. Dính điểm mù tạc sát hạ độc là có thể trực tiếp ăn. Đương nhiên có thể tiếp thu cũng không nhiều. Dù sao cũng là sinh. Ăn lên vị cũng không quá thói quen. Tại chi trước kia thường xuyên ăn. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt Bắc Cực Bối xem. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tổng cảm thấy ngày xưa màu mỡ nguyên liệu nấu ăn. Lớn lên có điểm giống người đầu lưỡi. Bắc Cực Bối là một khối thực phì rất có nhai kính sò hến thịt. Có nhất định độ dày, đằng trước nhan sắc cùng đầu lưỡi không sai biệt lắm, hơi chút thiển một chút, thiên cam, có điểm giống lạn cà chua sắc son môi nhan sắc, đế quả thực là màu trắng, nhưng trước mắt điệp ở bên nhau mấy khối Bắc Cực Bối. Nhan sắc lại đỏ sậm điểm, độ dày hơi dày điểm mơ siêu càng xem càng giống đầu lưỡi, Tại Trì nhíu mày, béo đầu bếp cũng lại đây, Du Cảnh ngẩng đầu hỏi. Không thể làm khác sao? Ngày liêu chúng ta có người không ăn, mọi người đồng thời nhìn về phía hắn. Béo đầu bếp lắc đầu, lúng túng nói, các ngươi chiều chúng biệt thự cao cấp 6 ngày thể nghiệm. Mặt trên cho ta thực đơn, ta phải dựa theo thực đơn chấp hành. Đêm nay định rồi chính là ăn món Nhật, không có biện pháp sửa. Các ngươi tạm chấp nhận một chút, đêm mai nói không chừng liền có các ngươi muốn ăn, các ngươi nếm thử hạ. Thật sự ăn ngon trời cao, tốt xấu ta cũng là đỉnh cấp đầu bếp. Béo đầu bếp mèo khen mèo dài đuôi, Du Cảnh thấp giọng dò hỏi Triệu Cẩm Hoa, mẹ, đồ ăn sẽ có vấn đề sao? Du Cảnh cũng vừa từ Ubisoft ra tới, đối phim kinh dị đồ ăn thực cảnh giác, Triệu Cẩm Hoa có điểm không kiên nhẫn, có thể ăn, đây là hung trạch phiến, ta nhất am hiểu phiến loại, ta qua có 5 bộ. Kịch bản đều không sai biệt lắm, quỷ quấy dày diễn viên một đoạn thời gian, sau đó bắt đầu công kích người, cuối cùng bám vào người người, cùng đồ ăn cũng chưa quan hệ, chúng ta tra ra chân tướng trợ giúp quỷ siêu độ cơ bản liền không sai biệt lắm mơ siêu ngươi mới quá. Nhiều ít, một cái Ubisoft khiến cho ngươi nghi thần nghi quỷ, tổng kết kinh nghiệm luôn là không sai, hơn nữa lúc này mới ngày đầu tiên. Diễn viên tồn tại suất cực cao, yên tâm, chúng ta có như vậy nhiều thủ đoạn, có thể xảy ra chuyện gì, Tại Trì lỗ tai linh. Nghe nàng nói như vậy, liếc nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện, hắn nhất không tin chính là kinh nghiệm, tư duy xu hướng tâm lý bình thường là sẽ hại chết người. Chơi trốn tìm cái kia bổn làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Triệu Cẩm Hoa kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng bình thường. Rốt cuộc thủ đoạn nhiều, tiểu đánh tiểu nháo đối nàng tới nói không đau không ngứa. Hơn nữa đối nàng tới nói, này bất quá chính là cái cấp thấp bồn, mọi người nghe thấy nàng nói như vậy tức khắc yên tâm. Động khởi chiếc đũa tới, không có biện pháp tiếp thu ngày liêu, áp cũng không cưỡng cầu. Nhập Trạch ở tại trì bên cạnh, hắn tự hồ rất tưởng nếm thử, duỗi chiếc đũa đi kẹp. Tại trì còn rất thích Nhậm Nhiễm tiểu muội muội, ở cái bàn hạ đâm một cái hắn eo. Nhập Trạch kẹp kia khối thịt tươi thiếu chút nữa rớt, nhưng đầu chừng hắn, dùng ánh mắt dò hỏi hắn làm gì. Tại trì quét mắt trên bàn, nhớ kỹ mỗi nói đồ ăn, cố ý lộng rớt một cây chiếc đũa, cúi đầu nhạt, thấp giọng nói, thật muốn ăn, tốt nhất không cần ăn thịt. Nhậm Trạch thân thể một đốn. Tại trì ở nhắc nhở hắn, tại trì đột nhiên nhớ tới băng đậu hủ món này, lại sinh ra một ít kỳ quái liên tưởng. Biểu tình vi diệu, trong phòng con khỉ đầu bình hoa, con khỉ đầu là đốt trọi, than nướng con khỉ đầu, trung gian là hoàn toàn không rớt, không có óc, trắng bóng óc, có điểm giống băng đậu hủ, người đậu hủ cũng tốt nhất đừng ăn. Tại trì nói xong, dường như không có việc gì mà nhặt lên chiếc đũa đi lên. Nhập Trạch lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngày liêu cơ bản không tố, không cho hắn ăn huân. Hắn còn có thể ăn cái gì? Hắn dứt khoát lược hạ chiếc đũa, cùng tại trì mắt to trừng mắt nhỏ, mấy người hô to ăn ngon, ăn nghiện, một cái hôi danh diễn viên ăn khẩu băng đậu hủ vào miệng là tan, hắn nhấm nuốt hai hạ, lại cảm thấy hương vị có điểm nói không nên lời kỳ quái. Có điểm nhàn nhạt tanh du, ăn đến trong miệng mật mật, cảm giác thực nùng rất dày, tác giả có lời muốn nói. Bá bá một câu, này phiến linh cảm là có một bộ phận đến từ Italy điện ảnh XX. Không có phương tiện lộ ra tên sợ kịch thấu, chờ câu chuyện này kết thúc sẽ thống nhất kính chào, nhưng là đi hướng cơ bản hoàn toàn không giống nhau, chỉ là mượn một cái rất nhỏ giả thiết, hình ảnh cùng chuyện xưa đều là hoàn toàn mới, gia nhập rất nhiều ta cảm thấy hứng thú, biết tương quan bảo bảo cũng đừng kịch thấu mua tương đương ngủ ngon. Hết chương.